Thiếu nữ áo xanh hơi khựng người. Sau đó liền lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Ngươi biết ta là ai không? Lâm Phong im lặng lắc đầu. Tiếp tục rót rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Ngươi là ai? Liên quan gì ta? Ngẩng đầu, Lâm Phong lạnh lùng nói. Nghe được lời lẽ không chút khách khí của Lâm Phong. Trên người thiếu nữ áo xanh toát ra một luồng khí thế. Ánh mắt híp lại, thiếu nữ này còn nhỏ tuổi hơn hắn. Lại có tu vi khí vũ cảnh tầng 8. Thiên phú phi phàm, khó trách lại Trương Dương ương ngạnh như thế. Sao, ngươi sợ? Thiếu nữ áo xanh thấy ánh mắt của Lâm Phong. Liền cười lạnh nói, Lâm Phong lại sửng sốt. Có chút im lặng, Lục Nhi, không được hồ nháo. Thanh âm êm ái truyền tới. Chỉ thấy thiếu nữ váy lam đi về phía này. Trợn mắt chừng thiếu nữ áo xanh một cái. Lục Nhi xưa nay đều vậy. Ngươi chớ nên trách, thiếu nữ váy lam khẽ khom người về phía Lâm Phong. Cười khẽ nói, làm cho người ta cảm giác như được tắm gió xuân. Nàng trực tiếp đi tới bàn Lâm Phong mà ngồi xuống. Cực kỳ tự nhiên, Lâm Phong khẽ cau mày. Thật sự hắn không nghe được trong lời nói của thiếu nữ váy lam có nửa điểm xin lỗi. Hình như nàng cũng không được mình đồng ý mà trực tiếp ngồi xuống. Có chủ nào thì có bộc đó. Lâm Phong châm chọc một tiếng. Trong mắt thiếu nữ váy lam ở híp lại. Vô luận là nàng xuất hiện ở đâu. Mọi người đều khúm núm. Cho nàng đủ mặt mũi. Nàng muốn ngồi cùng ngươi chính là vinh hạnh lớn lao. Những tên nam nhân kia nịnh bợ còn không kịp. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Phong châm chọc. Tiểu thư, người như vậy thì nên dạy dỗ một phen. Thiếu nữ áo xanh phát giận nói. Bỏ đi, Lục Nhi, thiếu nữ váy lam lắc đầu. Sau đó đứng dậy, nếu người ta không hoan nghênh chúng ta, vậy đổi lại chỗ khác là được. Chẳng qua là, có vài người không biết phân tắc. Sau này cần chú ý một chút. Nói xong, thiếu nữ váy lam xoay người rời đi. Nạp Lan tiểu thư, tên kia không biết tốt xấu. Ngài đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt cùng hắn, làm cho người người bội phục, nếu không chê, có thể tới đây ngồi một lúc. Lập tức có người đứng lên, mở miệng muốn mời thiếu nữ váy lam, tâng thiếu nữ váy lam lên cao cao tại thượng, thiếu nữ váy lam gật đầu, lần này vậy mà không có cự tuyệt, để cho kẻ vừa mời vui mừng quá đổi, thằng này vận khí thật tốt, tại sao ta không mở miệng mời trước chứ? Có người thấy một màn như vậy, trong lòng vô cùng hối hận, tên kia là ai, thật là không biết tốt xấu. Nạp Lan tiểu thư muốn ngồi cùng hắn đã là phúc phận mấy đời của hắn rồi. Hắn lại còn cự tuyệt, thật là cướp chó, xung quanh có không ngừng các loại âm thanh truyền vào trong tai Lâm Phong. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, cái thứ, nô tính, này, vô luận ở thế giới nào đều tồn tại, leo lên quyền quý. Cúi người nịnh nọt, trong lòng hắn chỉ có người khác tôn trọng ta, ta liền tôn trọng người. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ áo xanh cùng thiếu nữ váy lam không cho hắn nửa điểm tôn trọng. Chẳng lẽ hắn phải dùng cái mặt nóng mà dán lên mông người ta sao? Nhưng mà những nghị luận bên tai cũng làm cho Lâm Phong biết được thân phận của thiếu nữ váy lam là con gái duy nhất của thành chủ. Nạp Lan Phượng với dung mạo xinh đẹp cùng thiên phú cực cao. Ả Nạp Lan Phượng này cùng Lâm Thiên có mấy phần tương tự. Coi trời bằng vung, không đặt người đời vào trong mắt, chỉ có chính mình, trong lòng Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Đối với Nạp Lan Phượng có chút thất vọng, hữu danh vô thực, còn xa mới hoàn mỹ như lời đồn đãi. Nạp Lan tiểu thư, nếu đến thì sao không lên trên này? Chẳng lẽ muốn chúng ta mời lên nữa sao? Trên lầu, một thanh âm lãnh đạm truyền đến. Để cho mọi người trở nên tập trung, người nào lớn mật như vậy, lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện, ha ha, để cho Lâm tiểu thư đợi lâu, Nạp Lan lên đây, Nạp Lan Phượng khẽ cười một tiếng, sau đó bước lên trên lầu, Lâm tiểu thư, là Lâm Thiên Lâm gia, khó trách lại dám gọi nhịp cùng Nạp Lan Phượng, nghe nói hôm nay Lâm Thiên xưa đâu bằng nay, thực lực cường đại, được Hạo Nguyệt Tông coi trọng. Không sai, nhất định là Lâm Thiên. Không nghĩ tới đồng lứa thanh niên trong thành Dương Châu lại xuất hiện hai cô gái chói mắt nhất. Song Châu tranh diễm, chủ nhân thanh âm mới truyền ra chính là Lâm Thiên.